Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317: Nhập lưới. Chương 34: Nhập lưới. Tho ánh mắt lần nữa đảo qua mọi người ở đây. Các ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Chúng ta muốn mượn ngươi chùy dùng một lát. Tiệm bánh nướng ông chủ cũng không thừa nước đục thả câu. Gọn gàng dứt khoát nói: Ta chùy chỉ có ta mới có thể sử dụng, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể. Thò nói đến đây bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lạnh lẽo: Các ngươi muốn để ta thay các ngươi giết người? Không sai, giết ai? Không cần tiệm bánh nướng ông chủ lại mở miệng. Đã có người cõng một người đi lên, người kia bị dây ni lông trói lên tay chân, còn bị một cái giấy da trâu túi bao lấy đầu. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hẳn là một cái nam tính. Tuổi tác cũng không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Trên người có không ít vết máu, hẳn là trải qua một trận ác chiến. Nhưng mà kia lại là thật lâu trước sự tình. Lúc này hắn vẫn còn đang hôn mê bên trong, một chút phản ứng cũng không có. Liền là hắn sao? Thò nhíu mày. Đúng vậy, tiệm bánh nướng ông chủ gật đầu nói. Hắn cùng các ngươi có thù oán gì? Là ăn ngươi bánh nướng không trả tiền sao? Ngươi coi như là dạng này cũng chưa chắc không thể. Thế nào, ta nói không sai chứ? Chuyện này đối với ngươi mà nói rất nhẹ nhàng, cũng sẽ không lãng phí ngươi bất luận cái gì thời gian. Chỉ cần vung lên ngươi chùy, đánh tới hướng đầu của hắn, về sau ngươi liền có thể đạt được thứ ngươi muốn. Thò nghe vậy lại quan sát một chút trên đất. Người cầm mình chùy đứng tại chỗ, tựa hồ là đang suy nghĩ khoản giao dịch này phải chăng có lời. Mà trong phòng những người khác thì dùng sung mãn mong đợi ánh mắt nhìn về phía Thò, đang đợi đáp án của hắn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới sau một khắc Thò lại là trực tiếp sải bước đi tới trên mặt đất cái kia bị trói chặt tay chân nam nhân trước người. Sau đó đưa tay trực tiếp kéo xuống trên đầu của hắn giấy da trâu túi. Khi thấy người phía dưới lúc, Thò lại là sững sờ. Ta gặp qua gia hỏa này. Hắn là gần nhất 200 năm mới xuất hiện tân thần. Tựa như là cái gì cơ giới chi thần. Tiệm bánh nướng ông chủ mắt thấy ngăn cản không kịp, cũng chỉ có thể thừa nhận nói. Không sai, chúng ta xin giết người liền là hắn. Hắn cùng các ngươi có cái gì ân oán? Thò hỏi, nhưng là rất nhanh hắn cũng hiểu rõ ra. Hắn cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán, mà lại hắn như là đã rơi vào trên tay của các ngươi, sớm đã không còn bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Cho nên các ngươi căn bản không phải muốn giết hắn, mà là muốn để ta giết hắn. Ta đã hiểu. Thò nhìn về phía tiệm bánh nướng ông chủ ánh mắt cũng lạnh xuống. Ta mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không phải đồ đần. Hắn tại tân thần bên trong phân lượng nghe nói không nhỏ. Mà ta là cũ thần bên trong chiêu bài nhân vật. Nếu như hắn cũng chết trên tay ta, kia tân thần cùng cũ thần coi như nghĩ không đánh nhau cũng không được. Nhưng nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Các ngươi khổ như vậy tâm tích lự muốn kích động tân thần cùng cũ thần chi ở giữa chiến tranh, lại là vì cái gì đâu? Vì sống sót mà thôi. Tiệm bánh nướng ông chủ không có giấu giếm. Sống sót chính là chúng ta nhóm người này nguyện vọng duy nhất. Nếu như tiếp tục đợi tại tòa này không có chút nào sinh khí trong thành nhỏ. Chúng ta có một cái tính một cái, tất cả đều có thể như vậy yên lặng biến mất. Tha thứ ta nói thẳng, coi như thật sự có một trận đại chiến, thực lực giống như các ngươi vậy, ngay cả tự vệ đều làm không được, lại có mấy cái thật sự có khả năng có thể từ đó mưu lợi bất chính. Thò cười lạnh, bất quá là một đám người sắp chết si tâm vọng tưởng thôi. Si tâm vọng tưởng cũng tốt hơn một tia, hy vọng đều không có. Trên mặt có bớt nam nhân cũng thúc giục nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Odin chi tử, mau động thủ đi. Thò nghe vậy lại là cũng không có gấp vung ra chùy. Nói nhiều như vậy, các ngươi còn không có chứng minh thê tử của ta hoàn toàn chính xác tại trên tay của các ngươi. Ngươi muốn cho chúng ta chứng minh như thế nào? Mang nàng tới trước mặt của ngươi sao? Ngươi là Tho, chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó ngươi nếu là Tư Lợi bội ước, trực tiếp đem người mang ta đi nhóm cũng bắt ngươi không biện pháp gì. Tương phản, ngươi trước hết giết người, chúng ta đánh không lại ngươi, đương nhiên cũng không dám lừa gạt ngươi. Tiệm bánh nướng lão bản nói, Tho gặp đối diện không nguyện ý xuất ra chứng cứ, lại là bỗng nhiên tập trung vào trên mặt có bớt người con mắt. Trước đó chúng ta sau khi vào cửa ngươi căn bản không nhận ra ta tới. Cũng không biết ta từ tổ ủy hội cướp đi xét sự tình. Mà lại về sau cũng đã nói ngươi không biết cái gì cẩu thí xíp. Các ngươi căn bản không biết thê tử của ta ở nơi nào. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là tại lừa gạt ta giết người đúng hay không? Làm nói đến câu nói sau cùng thời điểm Tho đã giơ tay lên ở chùy. Dâu tóc đều dựng mà bị hắn chất vấn trên mặt có sẹo nam nhân thấy thế cũng bị dọa đến liền lùi lại ba bước. Trực tiếp ngồi trên mặt đất, đám người tao động, bao quát tiệm bánh nướng ông chủ tại sắc mặt cũng thay đổi. Mà nghe được câu này cũng không chỉ là nhà ngang bên trong những này gần đất xa trời người. Còn có một cây số bên ngoài một cái khác tòa nhà trên cầm kính viễn vọng mang theo tai nghe một nam. Một nữ, trong đó nữ nhân kia một bên nhai lấy keo cao su một bên chậc chậc nói. Tên kia không phải nói Tho là tất cả cấp A thần minh bên trong tối không đầu óc sao? Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người ta cho khám phá, mà nam nhân kia thần sắc thì lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Chủ yếu vẫn là bởi vì ở chỗ này ẩn cư thần minh thực sự quá yếu. Coi như chúng ta sớm nửa tháng đem cơ giới chi thần giao cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không có gì ra dáng an bài bố trí. Thật, nếu như không phải tận mắt thấy, ta cũng không tin lại có thần minh có thể lẫn vào thảm như vậy. Có bán bánh nướng, có bán sơn trại dày, thậm chí ngay cả điều hòa không khí đều mở không dậy nổi. Quả thực liền là thần giới sỉ nhục a. Nam nhân nghe vậy nhàn nhạt nói, lão đại nói qua, thần minh cùng nhân loại so sánh vốn là loại kém tạo vật. Chỉ có cường đại thần lực, đáng tiếc lại không có bất kỳ cái gì trưởng thành tính. Bị những truyền thuyết kia cố sự trói buộc, tựa như là đề tuyến con rối đồng dạng, tính cách, hành vi logic đều bị định hình. Thậm chí không cách nào từ mình phạm qua sai lầm bên trong học được bất luận cái gì giáo huấn. Nhưng là, ngươi cũng không thể không thừa nhận, trong này có chút gia hỏa hoàn toàn chính xác mạnh đến mức không còn gì để nói a. Cũng tỉ như trước mắt lôi thần Tho, nữ nhân liếm môi, nàng đã thấy một mảnh mây đen ngay tại bao phủ nhà ngang còn có phụ cận đường đi. Trong lúc đó tiếng sấm cuồn cuộn, dòng điện ẩn hiện, giống như tận thế bình thường, nhịn không được liếm môi một cái. Đây chính là cấp A lực lượng sao? Đã con cá đã nhập lưới, vậy kế tiếp giờ đến phiên thợ săn đăng tràng. Nam nhân buông xuống trong tay kính viễn vọng, nói cho mũ rơm một đoàn, chuẩn bị động thủ đi. Simon một người liền có thể xử lý thiên khải tứ kỵ sĩ một trong ôn dịch. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được một cái cấp A sao? Cuối cùng muốn làm thật sao? Những ngày này chỉ là đối phó tôm tép ta đều nhanh nhàm chán chết rồi. Nữ nhân nghe vậy lập tức cũng hưng phấn lên. Lần này hẳn là cũng có thể nhìn ra thí thần đạn đối với cấp A thần minh đến tột cùng có thể tạo thành nhiều ít tổn thương. Nắm chắc theo chúng ta mới tốt ước định tiếp xuống hành động. Trước tiên đem lực chú ý tập trung ở dưới mắt đi, hoàn thành lão đại giao cho nhiệm vụ của chúng ta lại nói những chuyện khác. Hết chương.